Chiến thần Hào Môn, chương 1589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mãnh liệt cảm giác bị thất bại, làm cho Lý Thiên Tú cả người sống ở đó, nửa ngày chưa từng phục hồi tinh thần lại. Tiểu thư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên tai truyền đến phục vụ viên thanh âm, Lý Thiên Tú mới phản ứng được. Ta tới quét dọn một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bán hàng cười nói, cảm tạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thiên Tú không nói gì, lập tức tránh ra, bất chấp chính mình giày cao gót trên, còn dính nhuộm không ít rơi đích cà phê, vội vã ly khai. Thất bại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lần đầu tiên thất bại, hơn nữa thất bại rất triệt để. Thậm chí, Lý Thiên Tú rất rõ ràng, nàng loại chiêu thức này, đối với Giang Ninh căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng vội vã trở lại tiểu điếm, người có chút hoảng sợ càng nhiều hơn chính là một loại mất mát mãnh liệt, cái loại này ngay cả lòng tự trọng cùng lòng tự tin, đều bị đánh được nát bấy thất lạc. Lý Văn Sinh lớp trưởng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gọi thông điện thoại, Lý Thiên Tú có chút nhịn không được thanh âm gấp. Ta làm không được, nàng nói thẳng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phế vật, bên đầu điện thoại kia truyền đến một câu tức giận mắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thiên Tú không có chút nào sức sống, chỉ là khe khẽ hừ một tiếng. Người cho ta thân phận cùng chức vị, Lâm Vũ thật hoài nghi, người để cho ta đi gần Lâm Vũ chân thân bên nam nhân, có thể người nam nhân kia. Lớp trưởng, ta muốn, cũng là ngươi đích thân đứng ra à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cố nén tức giận, biết mình không có tức giận tư cách. Ở Lý Văn Sinh người như thế trước mặt chính mình nên thái độ gì, phải vẫn duy trì dạng gì thái độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có thể thông chi Lâm Thị ta Lý Thị ngày gần đây sẽ có đoàn đại biểu đi trước Đông Hải Lâm Thị khảo sát, còn như Lâm Thị nói lên điều kiện đến lúc đó chúng ta biết tái hảo hảo hiệp thương. Bên đầu điện thoại kia, Lý Văn Sinh thanh âm trong, mang theo một tia lười biếng, càng mang theo một tia chẳng đáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thiên Tú ngầm trộm nghe đến những nữ nhân khác thanh âm, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, chỉ là như trước không dám nhiều lời nửa câu. Trên giường đồ dùng loại vật này, Lý Văn Sinh bọn họ người như thế, muốn đổi liền đổi, nơi nào còn cần hỏi trên giường đồ dùng có cao hứng hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cúp điện thoại, Lý Thiên Tú vô lực ngồi ở trên giường, hai mắt dại ra. Mất mát mãnh liệt cảm giác để cho nàng cảm giác mình nhân sinh tựa hồ trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách đó không xa, hóa trang trong kính chính mình, nơi nào còn có ban đầu hăng hái, có chỉ còn một tia phong trần khí độ. Nàng lập tức đứng lên, đi tới trước bàn trang điểm, nhận chân chân bổ trang, để cho mình nhãn thần, chậm rãi khôi phục tự tin và tự nhiên phóng khoáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ngay tại lúc đó, Lâm Thị tầng chót khu làm việc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chữ ca mời đích cà phê chính là không giống với uống ngon. Cái ly này từ ta muốn cất giấu, kỷ niệm chúng ta chống lại thức ăn cho chó thắng lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như mỗi ngày cậu uống ngon như vậy đích cà phê coi như là ăn trước một bà thức ăn cho chó ta đây cũng nhận a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy nữ nhân công nhân, líu díu, trong tay ôm ly cà phê, hận không thể đưa nó nhét vào trong lòng giữ ấm lấy, đây chính là Giang Ninh tự mình mua a. Nhìn các ngươi về điểm này tiền đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Triệu nhịn không được mắng, từng cái phạm mê gái, có ý nghĩa gì? Nhanh lên xxx các ngươi sống. Nàng vừa nói, vừa đem uống xong đích cà phê cái chén, cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp sạch sẽ, bỏ vào chính mình dưới bàn công tác bí mật nhất trong ngăn kéo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. một đám người nhịn không được bật cười. Ai cũng không dám đánh Giang Ninh chủ ý, cũng đều rõ ràng, ai cũng không đánh được Giang Ninh chủ ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói là bọn họ, phương Bắc Long gia cái kia Long Linh Nhi, hải ngoại cái kia Sơ Loan thẻ gia tộc công chúa, đó cũng đều là nhất đẳng khí chất mỹ nữ ưu tú phải nhường người nhịn không được tự ti nữ nhân. Có thể Giang Ninh từ lúc nào nhìn nhiều qua liếc mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ cổ anh hùng nan quá mỹ nhân quan, nhưng ở Giang Ninh nơi đó, có thể tính được với mỹ nhân, vĩnh viễn chỉ có lúc này ngồi ở trong phòng làm việc chăm chỉ làm việc một vị kia. Giang Ninh tựa ở trên ghế salon, nhìn Lâm Vũ thực sự biểu tình, nhịn không được có chút buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ nói có thể thương lượng, cách chương.